Chương 2086, là nhóm chúng ta làm việc. Hai hơn cầu từ đặt trước. Mina nhìn xem vật liệu tiểu đội nhóm ly khai, nghi ngờ hỏi, bệ hạ, ngài là muốn cho cự nhân là nhóm chúng ta làm việc sao? Miêu Nhĩ Nương cảm thấy có chút tờ không hiểu, cự nhân đến cùng có thể vì Trường An Thành làm cái gì ăn lại nhiều, hình thể lại lớn, nghĩ như thế nào cũng rất khó. Ừm, cự nhân có thể giúp nhóm chúng ta Trường An Thành làm sự tình coi như nhiều. Lưu Phong gật đầu nói, thế nhưng là bệ hạ, cự nhân lớn như vậy, nhóm chúng ta không có cái gì địa phương có thể cho hắn ngủ, mà lại hắn ăn QNZ rất nhiều, sẽ khá lãng phí lương thực. Mín nạ lo lắng nói, hiện tại trong thành Trường An khẳng định là không có biện pháp nhường cự nhân vào ở, bởi vì hiện tại phòng ở đều là cho người bình thường ở, nhưng là bởi vì cự nhân hình thể quá lớn, căn bản ở không đi vào. Lại thêm hai cái quảng trường đều là có rất nhiều hoạt động muốn tổ chức, khẳng định là không thể nào nhường hắn lẻ năm ba ngủ ở quảng trường. Kia đơn độc tại trong thành Trường An cho hắn xây một tòa phòng ở nhường hắn đi ngủ sao, cái này cũng rất không thực tế. Không đơn giản nói công trình rất lãng phí thời gian, liền cái kia phòng ở muốn kiến tạo rất lớn, từng cái công trình đồ vật đều muốn hoàn toàn thích ứng cự nhân sẽ rất khó, hơn nữa còn tương đối đột ngột. Những này ta cũng cân nhờ ở cờ đến, khẳng định không có khả năng nhường hắn ngủ ở Trường An Thành. Lưu Phong nhấp một miếng trà, tiếp tục nói, phương diện ăn uống cũng không cần lo lắng, hiện tại Trường An Thành đồ ăn rất sung túc. Hiện tại Trường An Thành không còn là trước đó Tây Dương Thành, đồ ăn toàn bộ cũng tự cấp tự túc, hơn nữa còn có lớn kho lúa, có thể nói là hàng năm cũng có dư ra rất nhiều. Cho dù có rất nhiều lương thực dùng để cùng những vương quốc khác giao dịch, nhưng là QNZ có thừa rất nhiều. Mặc dù nói cự nhân hình thể rất lớn, nhưng chủ yếu cũng là ăn một chút thịt loại liền tốt, lúa mì hay là lúa nước liền có thể không cần ăn. Kia bệ hạ là nhường hắn ngủ tiếp trong U Cấm Sơn mạch sao? Mỉn nạ hiếu kỳ nói. Ừm, nếu như hắn nguyện ý là Trường An Thành làm việc, vậy liền tại bên trong dãy núi giúp hắn dựng một cái gỗ lều liền tốt. Lưu Phong gật đầu nói. Dù sao cự nhân tộc bởi vì chủng tộc quan hệ, khẳng định là không có biện pháp ở đến tảng đá trong phòng. Bọn hắn thường ngày ở bên ngoài khẳng định cũng là ngủ sơn động, hay là ngủ một chút tương đối bí ẩn rừng cây. Có thể cho bọn hắn kiến tạo một cái gỗ lều nhường hắn ngủ, tin tưởng đối phương khẳng định sẽ rất cảm kích. Nguyên lai là dạng này, bất quá bệ hạ muốn để người khổng lồ này làm chuyện gì đâu? Mỉn nạ nghi ngờ nói. Miêu Nhĩ Nương có thể nghĩ không đã có chuyện gì là có thể nhường cự nhân tới làm, là sĩ binh đi, hình thể lại quá đại nạn lấy huấn luyện, làm nông dân đi, bởi vì hình thể như thế lớn, căn bản không có biện pháp trồng rau. Vậy nếu như nói là trải đường hay là đào quáng liền càng thêm không cần nói, như thế hình thể khả năng rất khó làm được loại công việc này, đừng làm phá hư liền không tệ. Hắn có thể giúp đỡ làm sự tình liền có thêm, Ú Thủy Hà trên cầu lớn nếu có hắn hỗ trợ khẳng định rất dễ dàng xây dựng. Lưu Phong mỉm cười. Hắn lúc ấy trong đầu ý nghĩ đầu tiên chính là cái này, bởi vì cự nhân hình thể nguyên nhân, nếu để cho hắn hỗ trợ tu kiến đại cầu khẳng định sẽ làm ít công to. Hắn hình thể như vậy to lớn, vận chuyển một chút trọng đại vật liệu xây dựng cũng sẽ thuận tiện một chút, có tay hắn động cố định, hết thể liền có vẻ dễ dàng chút ít. Thế nhưng là nhóm chúng ta không phải có một tòa cầu lớn sao, còn phải lại xây dựng ngồi một chút sao? Mỉn nà nghi ngờ nói. Hiện tại U Thủy Hà bên trên có một tòa cầu đá, kia là tại năm ngoái thời điểm liền đã dựng tốt. Ta nói không phải Trường An Thành, rất nhiều thành thị đều cần cầu, rất nhiều thành thị đều dựa vào gần U Thủy Hà, tại bọn hắn đối diện có mảng lớn đất đai có thể trồng trọt, nếu mà có được cầu, kia đồng ruộng diện tích liền làm lớn ra. Lưu Phong chân thành nói, quyết định này là hắn sớm đã có, sông đúng đối diện có mảng lớn đất đai cũng trống không. Nếu như không lợi dụng cũng là thật là đáng tiếc. Mặc dù nói hiện tại có kiến tạo rất nhiều thuyền, nhưng là mỗi ngày dùng thuyền đi tới đi lui hai bên cũng là rất phiền phức. Hơn nữa còn muốn tại một bên khác xây dựng bến tàu, dạng này thuyền đi qua khả năng cập bến, thế nhưng là không có cầu làm sao vận chuyển vật tư đi tu xây bến tàu, nhưng từ với tu xây cầu cờ N tiêu tốn rất nhiều thời gian, nhân lực, mà lại QNZ vô cùng phiền phức, cho nên ý nghĩ này cũng liền không giải quyết được gì. Nếu như nói có cự nhân hỗ trợ, kia xây dựng cầu kế hoạch này lại có thể tăng lên. Ta đã hiểu, vậy hạ trước đó cũng đã nói chuyện này, hoàn toàn chính xác có cự nhân hỗ trợ liền dễ dàng hơn. Mina trong nháy mắt liền bừng tỉnh đại ngộ. Không đơn giản như thế, U Cấm Sơn mạch bên trong rất nhiều cây cối đều có thể từ hắn đến giúp nhóm chúng ta chặt cây. Dạng này nhóm chúng ta lại có thể tiết kiệm một nhóm lớn nhân lực. Lưu Phong mỉm cười nói. Trương An Thành mỗi ngày đều sẽ có người đi vào trong núi rừng chặt cây cây cối. Những này cây cối công dụng rất rộng, có dùng để tạo thuyền, có dùng để xây dựng phòng ở, có dùng để làm đồ dùng trong nhà vân vân. Trương An Thành mỗi ngày cần cây cối vô cùng nhiều, cho nên mỗi ngày cũng có người tiến nhập trong núi rừng chặt cây cây cối. Nhưng là nếu như nói có cự nhân hỗ trợ, dựa vào hắn hình thể chặt cây cây cối liền tương đối đơn giản, rất dễ dàng liền có thể thu hoạch được rất nhiều cây cối. Đúng nha, nếu có hắn giúp nhóm chúng ta đốn cây gỗ, kia nhóm chúng ta một ngày đốn cây gỗ thời gian, hắn đại khái 1-2 cái giờ liền có thể hoàn thành. Mina lập tức liền thấy chỗ tốt. Bởi vì cự nhân hình thể còn có lực đạo nguyên nhân, đốn cây gỗ khẳng định rất nhanh. Một cái cây cờ N tầm 2-3 người khả năng chém ngã, thế mà một cái tay là có thể đem cây cối cho tách ra lộn. Cái này dựa theo địa cầu bên kia tới nói chính là bật học nhà, người khác tân tân khổ khổ làm sự tình, hắn lập tức liền có thể giải quyết. Không đơn giản như thế, đến lúc đó nếu như buộc phát chiến tranh, hắn vẫn là mạnh mẽ nhất quân chủ lực. Lưu Phong mỉm cười nói. Có đôi khi rất nhiều đồ vật đều khó mà vận chuyển, nhưng hắn vận chuyển QNZ đơn giản một chút, tỉ như nói đạn dược hoặc là nói đại pháo vân vân. Thậm chí nếu như nói cho hắn chế tạo một cái to lớn vũ khí, hắn cầm cái này vũ khí cũng có thể sẽ chém đứt một nhóm người. Nếu như vậy nói lời, vậy thật là chính là rất hữu dụng đâu. Mina vừa cười vừa nói. Nguyên bản Miêu Nhi Nương còn cảm thấy cự nhân tại Trường An Thành cho ích lợi gì cũng phải không lên, nhưng là bây giờ nghe về sau không nghĩ tới chỗ tốt có nhiều như vậy. Nếu như nói cự nhân là Trường An Thành làm việc, kia thật là như hổ thêm cánh, bất quá điều kiện tiên quyết là hắn không có cái gì ý xấu mới lạ. Kia tìm người đi tu kiến một lều sự tình liền giao cho ngươi, chỉ cần đối phương một bằng lòng, lập tức bắt đầu xây dựng. Lưu Phong nói khẽ, kia vị trí muốn chọn ở đâu, muốn tới gần nhóm chúng ta Trường An Thành à? Mìn nạ hiếu kỳ nói, muốn, nhất định phải tuyển tại rất tới gần nhóm chúng ta Trường An Thành địa phương, nhưng là cũng không thể quá gần. Lưu Phong nói, dù sao khẳng định là phải gìn giữ một đoạn cự ly, để tránh Trường An Thành người sẽ cảm thấy có cái gì. Ta minh bạch, chuyện sự tình này liền giao cho ta đi. Mìn nạ gật đầu nói, Miêu Nhĩ Nương trong lòng đã có thích hợp địa phương, vậy chính là có điểm tới gần sông lớn một chỗ địa phương. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.